Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Đại Thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hóa ra luyện kim cửu thế lại là người của hoang cổ tộc và hắn muốn lợi dụng lăng thần mở ra cái đệ thất điện của luyện kim đạo. Tuy nhiên lăng thần thì do đã sớm câu thông với đệ thất điện cho nên biết được chuyện này. Cho nên lúc trước tại sao cô ta có thể là ra hiệu cho Lâm Bắc Thần đừng có đưa thuốc cho luyện kim cửu thế. Sau đó thì bên phía luyện kim cửu thế lại triệu tập ra một vị đế tôn và 6 vị đế giả nữa, thì bị Lâm Bắc Thần giết mất 2, nó chính xác là Thôn Tinh Hống. Sau đó Lâm Bắc Thần lại triệu hoán ra Vương Trung. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chấn Ngục Phật Thủ. Trong lúc quét vang, tứ đại đế giả đồng thời xuất thủ. Mặc dù bây giờ đã sắp đến giai đoạn kịch bản dinh tôn đầy đường, tinh đế không bằng con chó, nhưng mà tinh đế thì vẫn là vũ khí hạt nhân cường đại ở cấp chiến lược. Tứ đại tinh đế liên hợp xuất thủ, uy thế vẫn rất dọa người. Bích chướng không gian của đệ thất điện bị quấy động, uy áp và áp bách khiến cho người ta hít thở không thông, giống như là sóng to gió lớn nghiền ép về phía Lâm Bắc Thần. Vương Trùng nhẹ nhàng tiến lên một bước, cúi đầu bái luôn. Bành! Tất cả lực lượng, tất cả hiệu ứng trong khoảnh khắc này như ảo ảnh trong mơ, vỡ vụn rồi biến mất. Tứ đại tinh đế của hoàng cổ tộc, một khắc trước còn hung uy vô thượng, nháy mắt sau đó giống như con rối bị kéo mất hồn phách, phanh phanh ngã trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ nằm không nhúc nhích, uy áp tiêu tán. Lâm Bắc Thần trong mắt lóe lên kỳ quang, xử lý xong rồi sao? Hắn nhìn về phía Vương Trung. Người sau lập tức khúm núm nói, thiếu gia, yên tâm đi, bọn hắn bị cái khấu đầu này của lão nô trực tiếp khấu cho tiêu tán 3 hồn 7 phách. Không phải nửa năm đến 1 năm thì tuyệt đối không khôi phục được. Người muốn làm gì với bọn hắn thì làm. Suy nghĩ, Lâm Bắc Thần hưng phấn xoa tay khét lẹt. Vương Thúc à, cái này của ngươi rốt cuộc là thần thông gì? Làm sao còn có thể bái chết người chứ? Hắn thừa cơ truy hỏi, Vương Trung cười híp mắt nói. Lão nô sinh ra mệnh cách quá cứng. Khắc thiên khắc địa, khắc tông tộc, khắc thần sư. Sau đó tu luyện bí thuật, mở ra mệnh cách nguyền rủa. Nắm giữ một bộ công pháp lễ bái, chỉ cần vận công lễ bái thì có thể bái chết người. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế, thực sự là nghe vua thuyết pháp một hôm thì đúng như nghe được một lời. Cẩu vật tân bí gì cũng không để lộ ra, hắn cũng không truy hỏi nữa, trực tiếp xông lên kéo 4 vị tinh đế của hoàng cổ tộc về, thử một chút lưu vào Baidu nét đích, có thể thấy được tứ đại tinh đế này cũng không phải là khó đối phó. Cứ để cho Lâm Mỹ Nam thích làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui như ta, tiễn các người một đoạn, không cần phải cảm ơn. Lâm Bắc Thần kéo 4 người tới sau cột điện, trực tiếp đem 4 cái thùng giáp thuần ra, nhét cái phễu vào trong miệng bọn hắn sau bắt đầu đổ ưng ực. Các vị đại ca, uống rượu. Lâm Bắc Thần cực kỳ biến thái mà cười. Vương Trung ở bên cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Thiếu gia có chút nhỏ mọn nha, thủ đoạn này quả thực cực kỳ tàn ác. À, mà tứ đại tinh đế này đâu phải là người, vậy thì cũng không sao. Lát sau thì Lâm Bắc Thần đại công cáo thành, chỉ chờ rượu giả phát tác, tiễn tứ đại tinh đế an lạc không chút đau khổ mà chết đi. Hắn từ đằng sau cột điện nhô đầu ra, phát hiện Thôn Tinh Hống và Xích Nhiễm Tinh Tôn, Lăng Thần và Luyện Kim Cửu Thế vẫn còn đang đánh nhau túi bụi, nhất thời khó phân thắng bại. May mà đệ thất điện này là do thủy tổ của luyện kim đạo năm đó chế tạo ra, vô cùng kiên cố, cuộc chiến giữa các cường giả cấp tinh tôn vẫn không cách nào tạo thành hư hỏng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên cánh cửa truyền tống lóe lên ám quang kia. Siêu một tiếng, một viên đạn hỏa tiễn kéo theo cái đuôi lửa thật dài, nặng nề đánh vào cánh cửa truyền tống, oanh một tiếng. Bạo tạc đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh cửa truyền tống, sau đó lực lượng trong ngoài của nó điên cuồng bộc phát. Hành trình triều tịch không gian bộc phát, cơn bão năng lượng quét sạch toàn bộ đại điện, cánh cổng truyền tống đã bị phá hủy hoàn toàn. Ở nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của luyện kim cửu thế. Xích Nhiễm Tình Tôn thì phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Ta cảm nhận được khí tức của tổ cảnh. Đây là có chuyện gì? Lão Cửu, người rốt cuộc có làm rõ tình huống hay không? Hai đại tinh tôn lúc này đều cảm thấy bất ổn, nhất là cái cúi đầu vừa rồi của Vương Trung khiến bọn hắn mơ hồ run rẩy. Rời khỏi nơi này, luyện kim cửu thế không dám kiên trì nữa, lòng sinh thoái ý. Nhưng mà Tà Nguyệt Trùy trong tay của Lăng Thần đột nhiên vung lên, đinh đang. Âm thanh của đại môn phong bế liên tục vang lên, vang vọng rất lâu trong đại điện. 7 cánh cửa hoàng kim trong khoảnh khắc này dựa theo tâm ý của Lăng Thần, trực tiếp đóng lại, khít khỉnh khịt. Luyện kim cửu thế và xích nhiễm tình tồn đã triệt để bị vây chặt trong đệ thất điện. Lão Vương, đi lên, đập chết bọn hắn, Lâm Bắc Thần phấn khích hô. Cảnh tượng này hắn đã chờ đợi rất lâu, đóng cửa, thả Lão Vương. Vương Trung nói, thiếu gia, luyện kim cửu thế có thể giữ lại cho Lăng Đại Tiểu Thư luyện tập. Ngược lại cái tên xích nhiễm tôn giả này, một thân huyết nhục ẩn chứa năng lượng vô thượng. Ăn nó có thể thúc đẩy tiến hóa, giữ lại còn có thể hữu dụng cho bọn Quang Tương Cha Hổ, Tiểu Tam Tiểu Tứ hay là Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Ta giúp người bái chết hắn. Nói xong phịch một tiếng quỷ trên mặt đất, tư thế yêu mỹ nhưng mà động tác khó coi, trực tiếp cúi đầu gõ xuống đất bình bịch. Minh Hoàng khấu thủ, chư thần thượng lộ nha. Âm thanh cổ lão mà tang thương như có như không vang lên trong đệ thất điện. Sinh nghiêm tinh tôn đang vướng víu chiến đấu với thôn tinh hống, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, tinh thần lực trong nháy mắt vỡ vụn mà phiêu tán, đã mất đi sự khống chế với thân thể, nặng nề nện xuống, sau đó ý thức hoàn toàn tiêu tan trong vũ trụ, tinh tôn vẫn lạc. Đây là cường giả cấp tinh tôn, chết ở trong tay lão vương. Mẹ kiếp, tình huống gì đây? Thôn tinh hống bị dọa cho giật nảy cả mình thuấn di ra xa. Trong nháy mắt vừa rồi kia hắn cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt, như thể là bị tử thần bóp chặt trái tim. Chưa hề trải nghiệm qua cảm giác tử vong niết bàn, nhưng lúc này nó lại triệt để bao phủ hắn. Nhìn xích nghiễm tinh tôn đã tắt thở trên mặt đất, tứ chi của thôn tinh hống đều đang run rẩy, tính luôn cả cặp cánh. Đây cũng quá dọa người rồi. Lâm Bắc Thần xông lên phía trước, đem thân thể của xích nghiễm tôn giả thu vào. Đừng nói cái khác, chỉ riêng một thân năng lượng cấp tinh tôn này, nếu như bị các loại súng ống hỏa pháo chuyển hóa thành đạn dược, chà chà, sau này gặp phải tinh tôn ta không sợ, đạn của ta tương đối lớn, ta càng không sợ. Lâm Bắc Thần dường như vui vẻ đến mức có thể hát lên. Thôn tinh hống cẩn thận dè dặt tới gần, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác, nhất là khi hắn nhìn về phía Vương Trung, càng vô cùng kính sợ. Tất cả mọi thứ vừa rồi xảy ra hắn đã thấy rõ ràng, một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu thôn tinh hống. Hắn đã đoán ra thân phận thực sự của gã trung niên mập mạp hèn mọn này. Vậy quả thực là thạch phá kinh thiên. Xem ra sau này ta phải cụp đuôi lại mà làm con sói ngoan. Hắn ai oán nghĩ, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Qua đây, cùng nhau xăm đánh nhau này, Lâm Bắc Thần vẫy tay. Ây, tiểu hống hống chạy tới. Thôn tinh hống lập tức vương trung hóa, cười thít mắt mà tiến lại gần. Cuộc chiến trong đại điện vẫn còn đang tiếp tục. Vĩnh hằng chi hỏa bao phủ trên người lăng thần, sáng lên chói mắt. Nàng không có thời khắc nào là không được gia tăng lực lượng. Mà luyện kim cửu thế, mắt thấy xích nghiễm tình tồn chiến tử, đã trở nên sợ hãi teo cả đít lại. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng vĩnh hằng chi hỏa, đốt sạch luyện kim hỏa pháo và con rối chiến sĩ, đem luyện kim cửu thế cũng bao phủ vào trong đó. Người thân là huyết mạch thủy tổ luyện kim đạo, lại tự cảm đạ lạc, phản bội sư môn, cấu kết với hoang cổ tộc, làm nhiều việc ác. Lăng thần tay cầm tà nguyệt trùy, giống như một nữ thần vô địch mà nói. Hôm nay, ta chính là lấy danh nghĩa của vị luyện kim hoàng đế thứ 10 của canh kim thần triều, tịnh hóa tên dị đoàn luyện kim đạo nhà ngươi. Luyện kim, thập thế đã ra đời, hoàng đế thần triều mới đã giáng lâm thế gian, vĩnh hằng chi hỏa hừng hực, nuốt chửng thân thể của luyện kim cửu thế. À, ông ta phát ra tiếng cười thảm. Chấm tự tuyệt với luyện kim đạo, sớm biết sẽ có một ngày này, đành vậy. Hắn khoanh chân ngồi trong vĩnh hằng chi hỏa, từ bỏ dãy ruộng và phản kháng. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đều đốt trụi cả rồi, làm sao liếm bao được nữa. Luyện kim cửu thế cuối cùng hóa thành một đám tro tàn. Có lẽ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nội tâm của ông ta mới được yên bình. Bởi vì đối với một luyện kim sư mà nói, bị thiêu đốt trong vĩnh hằng chi hỏa, có thể xóa đi sai lầm của bản thân đối với thế giới này. Cái thứ đồ chơi này không biết còn dùng được không? Lâm Bắc Thần nhìn cho cốt trên mặt đất suy nghĩ một lát rồi tìm cái bình chứa. Bởi vì hắn nhớ rằng lúc trước cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh, lúc trước cũng đưa cho hắn một cái túi cho cốt. Kết quả sau đó phát hiện ra khi đánh nhau, đem cho cốt của thần linh giải ra, vậy mà có thể dùng như là vôi sống, hiệu quả vô cùng tốt. Ờ, có lẽ cho cốt của luyện kim cửu thế có thể mê hoặc con mắt của cường giả cấp tinh tôn. Dựa theo nguyên tắc vật dùng đúng chỗ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không thể bỏ qua, dù sao tên này cũng đã phản bội luyện kim đạo, thậm chí có thể nói là phản bội cả nhân tộc, trừng phạt đúng tội. Vĩnh hằng chi hỏa trên người lăng thần dần dập tắt đi, nàng đáp xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, trên người tuôn trào khí tức cường đại. Một trận chiến này đối với nàng mà nói có được sự tăng lên cực kỳ to lớn, có lực lượng của đệ thất điện gia trì, lại được dung hợp với vĩnh hằng chi hỏa. Không bao lâu nữa, nàng có thể chân chính tiến vào tổ cảnh, dùng một từ đắc đạo để mà hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Vệ hạ, Lâm Bắc Thần cười ha hả, trong đầu hiện ra một số hình ảnh không thích hợp với trẻ con. Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay, khắp vườn sắc xuân khiến người ta say đắm, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, ngài có muốn tụt quần hay không? Ê chờ đã, ta không phải là tên đầu chọc kia. Lăng Thần hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Lần này nếu không phải có huynh ở đây, ta cũng không dám đẩy cánh cổng này ra, không dám để cho luyện kim cửu thế đi vào đại điện này, cũng sẽ không chiếm được truyền thừa của đệ thất điện. Thần ca ca, huynh chính là quý nhân định mệnh của ta. Ta mới không muốn làm quý nhân định mệnh của nàng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Ta muốn làm nam nhân định mệnh của nàng. Lăng Thần nhìn Vương Trung ở bên cạnh, siêu một tiếng, Vương Trung trực tiếp biến mất. Hả? Vương ca, dẫn theo ta với. Thôn Tinh Hống nóng mắt rồi. Ở đây nghe được cuộc đối thoại không biết xấu hổ của đôi cẩu nam nữ này, sẽ không bị giết sói diệt khẩu đấy chứ. Di động của đệ thất điện thu hút sự chú ý của toàn bộ luyện kim chi thành to lớn. Tin tức sớm đã được truyền ra, nói luyện kim cửu thế bệ hạ mang theo một đôi tân nhân đi tế bái tổ địa thánh điện. Cho nên là một luyện kim sư đều có thể đoán ra được, động tính như vậy tuyệt đối liên quan đến việc tế bái. Là điểm lành hay là điểm không may đây? Trái tim tất cả mọi người đều treo lên cổ họng. Bỗng nhiên có một đạo xích quang từ trong tổ địa thánh điện phóng lên tận trời. Cột sáng to lớn đẩy ra đủ các loại trận pháp cấm chế trên không trung của luyện kim chi thành, giống như một đạo hồng mông chi hỏa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng cả luyện kim chi thành luôn. Là thánh hỏa, vĩnh hằng chi hỏa, đệ thất điện khôi phục lại rồi, tổ địa thánh điện mở ra rồi. Rất nhiều luyện kim sư sau khoảng thất thần ngắn ngủi trong nháy mắt lâm vào cuồng hỉ. Một số lão luyện kim sư tóc bạc chóng xóa, trong nháy mắt kích động quỳ rạp xuống đất, nhiệt lệ cuồn cuộn. Đã bao nhiêu năm rồi, khi tổ địa thánh điện của luyện kim đạo nhất mạch quan bế, dưới đại bối cảnh truyền thừa của luyện kim đạo nhất mạch dần dần tàn lụi và đoạn tuyệt, các luyện kim sư của vũ trụ hồng hoang uất nhục tuyệt vọng đã bao nhiêu năm. Vô số luyện kim sư từ thiếu niên thiên tài xuất đạo cho đến lão già 80-90 tuổi chết đi, có nằm mơ cũng hy vọng nhìn thấy được sự khôi phục của tổ địa thánh điện, nhưng bất lực. Bây giờ một ngày giống như kỳ tích này cuối cùng đã giáng lâm. Chẳng lẽ nói luyện kim cửu thế bệ hạ vĩ đại rốt cuộc đã xung kích tổ cảnh thành công rồi sao? Sự hưng phấn và cuồng hỉ chiếm cứ toàn bộ luyện kim chi thành, vinh hằng chi hỏa đốt cháy hừng hực, năng lượng cường đại quán trú toàn thành. Các nơi của luyện kim chi thành, rất nhiều trang bị cổ lão thần bí sau khi ngừng vận chuyển gần cả vạn năm, rốt cuộc một lần nữa được khởi động, từng đạo quang mang quang cháo hữu hình vô hình tung bay khắp nơi, bao phủ toàn bộ thiên khải giới tinh. Căn nguyên phát triển và tiến hóa của luyện kim đạo chính là vĩnh hằng chi hỏa. Nó lại cháy lên, mang ý nghĩa là một thời đại luyện kim hoàn toàn mới đã tới. Hạp thành chìm vào tưng bừng nhộn nhịp, ngay sau đó một tin tức thông qua con đường chính thống, truyền khắp toàn thành, luyện kim cửu thế băng hà. Vị luyện kim hoàng đế đã thống trị luyện kim chi thành thời gian lâu nhất này, lấy lực lượng cuối cùng của bản nguyên gõ mở đệ thất điện, đốt lên vĩnh hằng chi hỏa để khôi phục luyện kim đạo, tự hiến tế bản thân, cuối cùng ngay cả trò cốt cũng không lưu lại. Đồng thời thì luyện kim thập thế ra đời. Hoàn Châu công chúa Lăng Thần được sự tán thành của tổ địa thánh điện, kế thừa hoàng vị thần triều. Sau 3 ngày, đại điển đăng cơ và đại điển tân hôn của luyện kim thập thế đồng thời cử hành. Tin tức truyền ra, luyện kim chi thành lâm vào một loại không khí rất là kỳ quái về mặt cảm xúc. Có người tế bái luyện kim cửu thế vĩ đại, ca tụng công đức của hắn. Cũng có người tràn ngập chờ mong với việc Hoàn Châu công chúa lên ngôi. Dù sao cũng là vị luyện kim hoàng đế đầu tiên đạt được sự công nhận của tổ địa thánh điện sau luyện kim tam thế. Các luyện kim sư đều chờ mong nàng có thể dẫn dắt toàn bộ thần triều, tái hiện lại huy hoàng của ngày xưa cũ. Cũng có người lặng lẽ suy đoán tại sao không tổ chức lễ tang cho luyện kim cửu thế trước. Các loại tin tức tung bay đầy trời. Một mảnh đất sợ hãi, hư vô, năng lượng màu tím đầu đầu cũng có, bành trướng lên như nước thủy triều. Nơi này không có bầu trời, không có đại địa, không có nhật nguyệt, không có ngôi sao. Tử sắc chiếu sáng hư không, toàn bộ thế giới dường như ngay cả khái niệm thời gian cũng không tồn tại, từng đám tử vân trôi nổi khắp nơi. Ở bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ và tiếng gào thét đáng sợ, cũng lộ ra một cỗ thân thể thiên hình vạn trạng. Một trận tiếng cười vui sướng nhẹ nhàng ở trong thế giới kỳ lạ này đột nhiên truyền ra, một bé gái mặc quần đùi từ trong đám tử vân nhảy ra, trong đôi mắt to tràn ngập nước kia tràn đầy vẻ giảo hoạt và nghịch ngợm, mái tóc dài màu tím, dài phải gấp 2 lần cơ thể kéo dài ra sau đầu, ở trong hư không vui vẻ chạy tới chạy lui, sau lưng kéo theo vi quang tử sắc rất dài, giống như một ngôi sao băng với tốc độ cực nhanh, Trong bàn tay nhỏ mập mạp trắng nõn của nàng có cầm một sợi dây sừng tử sắc, vừa chạy vừa vung dây nhảy. Trong chốc lát, trong không gian vang vọng tiếng cười như chuông bạc sung sướng của nàng. Chậm một chút, Nhược Tố, chạy chậm lại. Một nữ tử trẻ tuổi thân hình đẫy đà với vẻ mặt bất lực đi phía sau vẫy tay, nhưng làm thế nào cũng không thể đuổi kịp tiểu gia hỏa bướng bỉnh này. Ở nơi xa hơn, có một con tử thú dữ tợn dài tới mấy ngàn mét, đột nhiên từ trong hư không chui ra. Cái đầu của nó như cự long, lông mao dày rậm thiêu đốt tử viêm, độc nhãn tử sắc to lớn như tinh nguyên, cái miệng lớn như bồn khẩu, dường như có thể nuốt chửng cả vạn vật, toàn thân tản mát ra hư không ma khí tử sắc nồng đậm mà mắt thường có thể trông thấy được. Đây là một con ma vật hư không, nó có tuổi thọ là xa xăm cổ lão, ma khí trong cơ thể hoàn toàn phát tán ra, có thể ô nhiễm cả một tinh hệ. Nó ngửa đầu gào thét một tiếng, độc nhãn khủng bố, tập trung vào tiểu nữ hải kia. Hi hi, cái đồ đầu to, bé gái nhanh chóng xông qua, chơi với ta. Nàng giống như thuấn di nhảy lên mũi của con ma quái hư không này, sau đó xông lên gáy nó, lại thuận một đường. Giống như là ngồi trên cầu trượt trượt xuống cái mũi, vèo một vòng tuột xuống. Hư không ma quái lẳng lặng phiêu phủ tại chỗ không nhúc nhích, sợ khiến bé ngã gái này ngã xuống, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Ở chỗ gần đó, trong bầu không khí tử sắc mờ mịt, còn có gợn sóng hư không, càng ngày càng có nhiều ma vật hư không muôn hình vạn trạng không ngừng chui ra. Bọn chúng có con thân hình vạn mét, có con lại như con mèo nhỏ, lớn nhỏ, bất đồng nhất. Nhưng hư không ma khí trên người mỗi con thì bàng bạc và nồng đậm dọa người. Hi hi, đều đến chơi với ta. Các người xếp thành hàng đi, đầu to, ngươi làm mẫu thân, các con khác thì làm gà con. Chúng ta chơi trò lão ưng bắt gà con nha. Các hư không ma quái khủng bố giống như con cừu nhỏ nghe lời, từng con bắt đầu xếp hàng. Bé gái thì nói chuyện rất lưu loát, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ tử có thân hình đẫy đà đằng xa kia. Mẹ, người làm trọng tài có được không? Ai bị ta bắt được thì ta liền ăn nó, hì hì. Trò chơi lão ưng bắt gà con rất nhanh bắt đầu. Từng con một đặt ở thế giới hồng hoang, đủ để hủy diệt tinh cầu. Các ma quái hư không chấn động cả tinh lộ, lại ngoan ngoãn nghe lời như những con thỏ. Thực sự là đứng xếp hàng, rất phối hợp bắt đầu chơi trò chơi. Vì mẫu thân trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vừa tức giận lại vừa bất lực. Hai mẹ con nhà này chính là Thiên Thiên và Lý Lâm Nhược Tố. Bọn họ bị nữ tử thần bí kia tống vào trong ma vực. Ở trong thế giới kỳ dị này, hư không ma khí cùng với hư không ma vật đầu đầu cũng có. Người bình thường khi ở trong đó chỉ cần chớp mắt sẽ hóa thành ma vật không còn hình người. Nhưng mà Lâm Nhược Tố dường như lại có thiên phú đặc thù, chẳng những có thể hấp thu ma khí, còn có thể duy trì hình dạng nhân loại, chỉ là lớn hơi nhanh một chút. Lúc này mới tới có mấy chục ngày thôi, mà dáng vẻ đã giống như một hải nhi 2-3 tuổi. Hơn nữa, có lẽ bởi vì nguyên nhân luôn bầu bạn ở bên cạnh Lâm Nhược Tố cho nên bản thân Thiên Thiên cũng không có bị hư không ma khí hoàn toàn tiêm nhiễm, chỉ là lực lượng trong cơ thể không có cách nào áp chế được từ chân khí mà nó chuyển thành ma khí. Còn Lâm Nhược Tố thì như thể trời sinh vốn thuộc về nơi này, nàng có thể điều khiển tất cả hư không ma khí, còn có thể chỉ huy hư không ma quái kinh khủng kia. Nàng mỗi ngày đều chơi đùa rất vui vẻ, không biết đói khát, không biết mệt mỏi, vô ưu vô lự. Thiên Thiên cũng không biết được tình trạng như vậy sẽ là tốt hay xấu, đồng thời nàng không có thời khắc nào không nhớ đến Lâm Bắc Thần. Nàng muốn để Lâm Nhược Tố có thể cùng nhau chơi đùa và trưởng thành với phụ thần cỡ nào. Đáng tiếc đó chỉ là mong ước viển vông. Lâm Nhược Tố cho tới bây giờ đều không biết phụ thân của mình ở đâu, hoặc chính xác mà nói, nàng dường như không có khái niệm phụ thân, không biết trên thế giới còn có sự tồn tại của loại nhân vật ấy. Thiên Thiên cực kỳ lo sợ về điều này, nhưng nàng lại không biết phải nói thế nào với Lâm Nhược Tố. Cũng không chắc chắn Lâm Nhược Tố trời sinh bất phàm có thể hiểu được hay không. Hì hì, bắt được ngươi rồi. Bên cạnh truyền đến âm thanh vui vẻ của Lâm Nhược Tố, chỉ thấy bé gái lách qua ma quái đầu to, tóm lấy một con ma quái tử sắc hình dạng mãng xà, thân dài tới mấy trăm mét, rồi cưỡi lên người nó vui vẻ nói: ta đã nói rồi, bắt được ai thì ăn người đó. Ngao, ngoan ngoan. Nàng mở miệng cắn xé trên người của hư không ma quái này. Răng mèo sáng lấp lánh, nhìn có vẻ không có lực uy hiếp gì cả, nhưng lại giống như thần binh lợi khí, dễ dàng cắn mở vỏ ngoài của con mãng xà ma quái. Ngay cả đoàn công kích của tinh quân cũng không thể phá được, giống như đang gặm một chiếc bánh gà tô mềm mại, cắn từng ngụm lớn. Đến cuối cùng nàng thậm chí còn ngẩng đầu lên mở miệng, hóa thành một đạo tử quang xoay tròn vờn quanh con ma quái hư không to lớn này. Trong nháy mắt con quái vật đã triệt để bị ăn hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nó không có bất kỳ một động tác phản kháng gì. Cũng không phải là không dám, mà dường như đối với nó mà nói có thể được bé gái này ăn hết là một chuyện vinh quang và vĩ đại. Ồ, bé gái vỗ cái bụng tròn vo, ăn ngon quá, vẫn còn muốn ăn. Cũng không biết cái bụng nhỏ kia của nàng làm thế nào chứa được cả một con ma quái đáng sợ như vậy. Đã ăn xong rồi mà chẳng thấy cái bụng căng lên. Chúng ta tiếp tục chơi. Nàng lại bắt đầu chơi trò lão ưng bắt gà con với nhóm hư không ma quái này. Thiên Thiên ở bên cạnh nhìn không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đã tập mãi thành thói quen. Chuyện như vậy sớm đã xảy ra nhiều lần. Trong khoảng thời gian mấy chục ngày này, hư không ma quái bị Lâm Nhược Tố ăn hết đã vượt qua mấy trăm con lớn nhỏ. Có đôi khi Thiên Thiên cũng không nhịn được mà hỏi bản thân một câu. Ta rốt cuộc đã sinh ra một đứa bé thế nào vậy? Nguyên nhân là do ta hay là do thiếu gia đây? Xác suất cao là người sau phải không? Nhưng vấn đề là cho dù có não tật di chuyển thì cũng nên không khoa trương như vậy chứ. Đương nhiên, bất luận như thế nào, bất kể là xảy ra chuyện gì, Thiên Thiên cũng sẽ kiên định hai chuyện. Thứ nhất, Lâm Nhược Tố là nữ nhi của mình. Bất kể nàng có biến thành dáng vẻ gì thì cũng đều là con gái mình. Nàng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Thứ hai, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, mang theo nữ nhi đi tìm cha. Phải để cho nàng biết cha của nàng là một nam nhân mị lực cỡ nào. Hi hi, lại bắt được rồi, đần quá, ta muốn ăn hết ngươi. Bên cạnh lại truyền tới tiếng cười vui vẻ của Lâm Nhược Tố. Nàng không lo không buồn, giống như một con rắn nhỏ tham ăn, lại bắt lấy một ma vật hư không có thân thể cả ngàn mét, lộ ra hai cái răng sữa nhỏ. Ngoao ngoao, ngoan ngoan. Lúc này, ở bên kia, sắp kết hôn rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút xoắn suýt. Đây là lần đầu tiên mà hắn kết hôn, hai đời cộng lại cũng là lần đầu tiên. Hôn lễ luôn là một chuyện thần thánh và tốt đẹp. Nó đại biểu cho rất nhiều thứ. Có thể cưới được lăng thần là chuyện mà hắn đã sớm chờ mong. Nhưng nghĩ tới việc Thiên Thiên và nữ nhi mất tích, nghĩ đến việc cẩu nữ thần còn tập trung tinh thần phát triển sự nghiệp, nghĩ đến tiểu thiếu phụ Thanh Lôi còn đang ở dinh phụ tiểu phủ Sơn, Đông Đạo Chân Châu, hiến tế bản thân để điều khiển vĩnh hằng chi luân, nghĩ đến Tần lão sư còn ở Thư Sơn khổ học, tiểu Hương Hương thì đang bồi dưỡng, tiểu phú bà Bạch Cầm Vân thậm chí còn chưa được phục sinh, Dạ Vị Ương cũng không biết làm sao để đối mặt, còn ỏng bét đúng là một thân nợ hoa đào. Hai cánh tay thực sự là sắp đếm không hết rồi. Những nữ hài tử mỹ lệ này còn chưa sắp xếp thỏa đáng, bản thân đã tráng niên tảo hôn sau. Luôn cảm thấy quá cha nam rồi, hắn có chút phiền muộn, có khúc mắc phải tìm người đến để giao lưu khai thông một chút. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một nhân tuyển tuyệt hảo, hắn không chút do dự lập tức cưỡi mô tô 250 Pisani của mình, đi tới một chỗ biệt viện yên tĩnh của Hoàng Cung, đông đông, cửa viện được gõ vang, vào đi. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc, Lâm Bắc Thần mang theo hai bình mao đài mua qua mạng, cười híp mắt đi vào, lão gia tử, ta tới thăm người đây. Đào hoa tiên tử Lăng Thái Hư cởi trần, để lộ ra khối cơ thịt màu đồng cổ đang hưởng thụ sự pha bóp phục vụ của mấy cung nữ trẻ tuổi, dáng vẻ say mê, biểu cảm giống như khi mặc tẩm y, hồng phấn bên người, ở trong phòng hiệu trưởng của sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành lúc trước. Ông ta nhìn lướt qua rượu trong tay Lâm Bắc Thần mà nói, con cú gọi chỗ ở, không có việc thì không đến, nói đi, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ khi luyện kim cửu thế bị nghiền xương thành tro, sau khi Lăng Thần nắm được canh kim thần triều vào trong tay, Tần Lan Thư, Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư ba người lúc trước vẫn luôn bị giam lỏng, cuối cùng có được sự tự do và đãi ngộ với lễ tiết cực cao. Bản thân Lăng Thái Hư chiếm một cái biệt viện lớn trong hoàng cung, an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Lâm Bắc Thần có chút chột dạ, phất tay bảo các cung nữ kia đều lui xuống, lại bố trí mấy tầng cấm chế, lúc này mới mở rượu mao đài ra cùng lão gia tử uống. Rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đem nỗi hoang mang và xoắn suýt trong lòng mình nói ra. Cái gì? Lăng Thái Hư lão gia tử nổi giận. Ngươi muốn cưới tôn nữ của ta, trong lòng còn nghĩ đến những nữ nhân khác. Xịt, ngươi nhỏ giọng một chút. Lâm Bắc Thần giật nảy mình nói. Lão gia tử, ngươi cũng nổi tiếng là vượt qua vạn bụi hoa mà không có phiến lá nào dính vào thân, cũng không phải là thiếu niên thuần lương gì. Ta không thể thẳng thắn một chút, trao đổi tâm đắc tán gái của nhau hay sao? Lăng lão gia tử dựng râu chừng mắt. Vậy thì ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu thần chính là tôn nữ mà ta thương yêu nhất. Là người thân, người nhà đó, phải thêm tiền. Lâm Bắc Thần cơ linh cỡ nào trực tiếp móc ra 10 bình mao đài bày ra. Lăng Thái Hư cười ha hả mà nói. Kỳ thực những vấn đề này của ngươi căn bản không phải chuyện lớn gì. Ồ, Lâm Bắc Thần trong mắt tràn đầy tò mò. Lời này phải nói thế nào đây? Lăng Thái Hư nói. Ngươi vốn là một thằng cha nam, mà thân là cha nam, vậy mà lại muốn được hoàn toàn chiếu cố và có kết hoàn mỹ. Điều đó có thể sao? Lâm Bắc Thần bị hỏi cho nghẹn họng. Lăng Thái Hư lại uống vải chán rồi nói, có cái chó gì mà xoắn suýt, không lẽ ngươi còn muốn mời mấy nữ hài tử kia tới tham dự hôn lễ của ngươi sao? À, cái này. Lâm Bắc Thần lại bị hỏi cho cứng họng. Nếu làm như vậy quả thực là không bằng heo chó phải không? Lăng Thế Hư lại nói. Vậy không lẽ người muốn hủy bỏ hôn lễ? À, cái này. Lâm Bắc Thần liên tục lắc đầu. Không nói đến việc tạm thời hủy bỏ hôn lễ nó sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào tới cục diện mà Kinh Kim Thần Triều khó khăn lắm mới ổn định lại được. Chủ yếu nhất là làm vậy sẽ khiến Lăng Thần bị tổn thương và sỉ nhục cực lớn. Trường Vô Kỵ chính là một vết xe đổ đó nha. Cho nên, vấn đề lớn nhất của ngươi bây giờ là cái gì? Ngươi có biết không? Lăng Thái Hư hỏi. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lăng Thái Hư lại nói, chính là ăn cho no bụng. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Phải ăn thật no mới có thể suy nghĩ được nhiều. Lăng Thái Hư nói. Lão Phu lấy kinh nghiệm suốt đời tặng người bốn chữ. Lâm Bắc Thần cung kính nói. Mời lão gia tử. Lăng Thái Hư vuốt sợi râu trắng như tuyết của mình, dương dương đắc ý nói, thuận theo tự nhiên. Hả? Ý tứ này không phải chính là nằm xuống mà chờ sao? Uổng cho, người còn dương dương đắc ý nói ra. Lâm Bắc Thần trong lòng rất là xem thường, lăng lão không đáng tin. Ta đột nhiên nhớ tới một việc, hắn đứng dậy cáo từ. Hắn đi ra đại môn của biệt viện đã có một số ý tưởng. Xem ra vẫn phải dùng biện pháp của bản thân để mà giải quyết thôi. Hắn trực tiếp thi triển bí thuật hồi thành trở về Đông Đạo Chân Châu. Sau khi ở trong lâm phủ, tu luyện hấp thù đế khí thì bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Dưới thần điện Sơn đã có một phần bữa sáng, trong đó bánh bao đậu nành, sữa đậu nành là món gia vị ương yêu thích. Mà điểm tâm sáng ở học viện, Vân Mộng số 3 là rất ngon. Hắn dựa theo sở thích của đám người, dạ vị ương Mễ Như Yên, gọi cho mỗi người một phần ăn sáng. Bữa sáng rất tinh xảo đẹp mắt, hàng gói kỹ càng, sau đó còn tự tay viết thẻ. Sau đó lại mua thuốc lá nữ sĩ và rượu đỏ qua Internet, gói hàng đặc chế tặng riêng cho Nhạc Hồng Hương. Về phía tần chủ tế bên này, Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, cuối cùng chuẩn bị cho nàng một con búp bê xinh đẹp. Luôn cảm thấy dưới biểu cảm cao lãnh thờ ơ của tần lão sư, thực ra ẩn chứa một nội tâm tinh tế tỉ mỉ, khát vọng một gia đình ấm áp. Hắn cẩn thận suy nghĩ, thực ra thì còn có nữ hài tử khác, nhưng dường như chưa tới mức tặng quà. Sau khi chuẩn bị xong thứ này, Lâm Bắc Thần tới thần giới trước. Ở trong dinh thự Tiểu Phù Sơn, Thanh Lôi vẫn thanh thuần xinh đẹp, khoanh chân giữa không trung, biểu cảm điềm tĩnh mà thần thánh, chỉ là thái dương của nàng tóc bạc ngày càng nhiều. Nếu nhìn kỹ thì thậm chí khóe mắt đã có nếp nhăn. Duy trì vận chuyển vĩnh hằng chi luân phải tiêu hao bản nguyên và tuổi thọ. Lâm Bắc Thần ngồi trong đỉnh viện lẳng lặng ngắm nhìn Thanh Lôi. Bây giờ luyện hóa Đông Đạo Chân Châu đã đạt tới 80%, nhưng mấu chốt là thần giới còn chưa bị luyện hóa. Bọn quái vật đến từ Ma Uyên đã phân bố khắp khu vực Tam Tây và khu Trung Nhị, là đông kết thời không để cho các thần dân ở đó tạm thời ở trạng thái an toàn. Lâm Bắc Thần đã từng nghĩ qua là điều động cao thủ tiến vào hai khu vực này, trước tiên diệt trừ hết đám ma vật, sau đó đảm bảo an toàn, lấy nghi biện pháp để Thanh Lôi đình chỉ vận chuyển vĩnh hằng chi luân. Nhưng Hàn Bất Vụ khuyên bảo số lượng cường giả xâm nhập nhiều cùng với lực lượng vận chuyển mạnh sẽ tạo thành hỗn loạn, đình chỉ lực tràng phản tác dụng với vĩnh hằng chi luân, ngược lại còn gia tăng áp lực mà Thanh Lôi phải tiếp nhận, tạo thành hậu quả không thể biết trước. Lâm Bắc Thần không thể không từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này. Yên tâm đi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa toàn bộ đại lục, sớm ngày được ngươi được giải phóng. Hắn nhìn Thanh Lôi kiên định nói. Trên thực tế thì Lâm Bắc Thần thực sự cũng làm như vậy. Mặc dù hắn nhìn có vẻ càng ngày bận rộn đánh nhau chiến đấu, trên thực tế điện thoại từ đầu đến cuối đều vận chuyển áp, trước giờ đều đang tiêu hao năng lượng chân khí, trưa nay chưa từng ngừng nghỉ một giây một khắc. Ở cùng với Thanh Lôi cả nửa ngày, Lâm Bắc Thần mới rời đi. Hắn vận chuyển bí pháp hồi thành đi thẳng tới Thiên Dự Tinh Hạ. Cái này cho ta ư? Trong đôi mắt của Dạ Vị Ương lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng khó mà che giấu. Nàng vốn cho rằng trong khoảng thời gian dài như vậy cho đến nay, Lâm Bắc Thần đã chán ghét mình rồi. Từ khi thức tỉnh trong cơn ngủ mê dai dằng dặc, đây là lần đầu tiên nàng được quà tặng của hắn. Mở ra xem thử, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Thơm quá. Dạ Vị Ương mở hộp cơm plastic có để đồ án Hello, một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi. Là bánh bao của Lưu Niên dưới thần điện Sơn. Nàng rất vui vẻ. Phần lễ vật này có thể nói tốt hơn bất cứ thứ gì, bởi vì nàng biết Lâm Bắc Thần chẳng những nhớ tới nàng, chi tiết nhỏ mà ngay cả bản thân nàng cũng sắp quên, Lâm Bắc Thần vẫn còn nhớ tới sở thích. Trong lòng của Dạ Vị Ương cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Nào, ta ăn cùng với ngươi. Lâm Bắc Thần nói, buổi chiều nay là thời gian thuộc riêng về ngươi. Trong miệng của Dạ Vị Ương nhét bánh bao mà liên tục gật đầu. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa nàng về Vân Mộng Thành. Trên thần điện Sơn ngày trước, thần điện kiếm chi chủ quân sớm đã bị phá hủy trong chiến tranh. Thần tượng thần điện mới đứng sừng sững thì đều là Lâm Bắc Thần. Thế là hai người ngồi xuống hưởng thụ ánh nắng bên vách núi cạnh biển. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, trong lúc bất chi bất giác hai người dựa sát vào nhau, mãi cho đến khi mặt trời lặn. Bóng tối phủ xuống, Lâm Bắc Thần lại tới học viện cầu trí ở Lệ Sắc Giới Tinh. Thật đáng tiếc là không gặp Tần lão sư, bởi vì người ta đang bế quan, nghe nói đọc sách có đột phá. Thế là hắn cùng Nhạc Hồng Hương đi ăn tối trong phòng khách quý của cựu thư lâu. Rượu và thuốc lá đã chuẩn bị xong đương nhiên lấy ra, còn Nhạc Hồng Hương cũng nói lên kế hoạch của mình. Nàng đã đạt được các loại tri thức, nó có liên quan đến thiên trận thuật mà bản thân nàng cần. Nàng muốn rời khỏi Lệ Trí Tinh Hệ, tiến về đại bản doanh của thiên trận thuật, đó là Đổ Linh Tinh Hệ, tiến thêm một bước tu luyện về thiên trận thuật. Lâm Bắc Thần biểu thị sự ủng hộ đối với điều này, đồng thời quyết định phái cao thủ hộ tống. Một bình rượu đỏ được mở ra, trong phòng tràn ngập mùi rượu thấm vào ruột gan. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn mới rời đi. Cách ngày đại hôn còn lại thời gian 2 ngày. Trước hôn nhân, ra ngoài chuẩn bị các chương trình lễ nghi, thời gian còn lại cho Lâm Bắc Thần cũng không nhiều lắm. Hắn lần lượt đi thăm hỏi đám người Mễ Như Yên, Vương Hưng Dư, Hàn Lạc Tuyết, phục vụ đúng theo sở thích của mỗi người. Đến cuối cùng còn hỏi thăm sư phụ Đinh Tam Thạch, nhân tiện tặng cho Viêm Ảnh sư tỷ một cái xe lăn chạy bằng điện hoàn toàn mới. Mà điện ở đâu ra? Nghe nói trong nước có cá trình, có điện. Trong nháy mắt, hai ngày bận rộn tiếp theo, rốt cuộc đem nhóm Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh trấn an một vòng. À, đau lưng à. Lâm Bắc Thần cắt quả thận của Xích Nghiễm Tiên Tôn xuống, tổ chức một bức tiệc nướng để chia tay độc thân. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiêu Bính Cam vùi đầu điên cuồng mà gặm, Thôn Tinh Hống cũng vẻ mặt say mê. Không ngờ rằng thứ này nướng chín lên ăn lại có một hương vị khác, đồng thời ánh mắt của nó thỉnh thoảng lướt qua người Quang Tương, dần lộ vẻ chấn kinh. Chết tiệt, cái con chuột béo vừa hút thuốc vừa uống rượu lại vừa uốn tóc này, trên người tản mát ra khí tức có chút kỳ quái, dường như đã từng quen biết, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được sự kinh hãi nhàn nhạt. Cái loại sợ hãi này nó tới từ bản năng sinh mệnh, chứ không phải là yếu tố tâm lý. Không lẽ con chuột mập này cũng là Hồng Hoang Di Chủng sao? Hồng Hoang Di Chủng là chúa tể vũ trụ của thời đại đại phá diệt trước đó, là mạng thể nguyên sơ, trời sinh cường đại. Sự cường đại của bọn chúng không phải là thông qua tu luyện, mà là bởi vì ký ức thiên tiên khắc sâu trong máu và là bản năng thần thông thiên phú, vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể, không ngừng thức tỉnh mới có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cho nên trên mặt lý luận mà nói, chỉ cần không chết, thành thục về mặt sinh lý thì bọn chúng sẽ trở nên cường đại thôi. Đồng thời cũng bởi vì nguyên nhân ký ức huyết mạch và thần thông cơ bắp, giữa Hồng Hoang Di Chủng có chế độ đẳng cấp khắc nghiệt, giữa đẳng cấp cao và đẳng cấp thấp có sự áp chế nghiêm khắc. Mà lúc này nỗi sợ hãi mà Thôn Tinh Hống cảm ứng được chính là bắt nguồn từ loại áp chế đẳng cấp này. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thôn Tinh Hống vốn dĩ là chủng loại nằm trên đỉnh kim tự tháp trong Hồng Hoang Di Chủng, lấy sao trời để làm thức ăn, có rất ít Hồng Hoang Di Chủng khác có thể khiến nó cảm nhận được sự áp chế trên đẳng cấp sinh mệnh. Gặp phải nguyên sơ đẳng cấp cao, đối với bất kỳ một Hồng Hoang Di Chủng nào đều có thể nói là kỳ ngộ, đem nó đánh giết và thôn phệ, hoặc là phụng dưỡng chờ đợi nó ban cho, cả hai cách này đều có thể sử dụng Hồng Hoang Di Chủng đẳng cấp thấp để có được sự thức tỉnh năng lượng càng lớn hơn, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như ta nuốt chửng con chuột mập trước mắt này, trong ánh mắt của Thôn Tinh Hống có ánh sáng lóe lên, nhưng quan sát một lát nó lại thu lại ý nghĩ này, bởi vì nó phát hiện con chuột mập hút thuốc uống rượu uốn tóc này ở bên cạnh Lâm Bắc Thần có một địa vị cực kỳ quan trọng. Nhất là khi nó nhìn thấy con chuột mập mạp này đem móng vuốt đặt lên bờ vai của Vương Trung, xưng huynh gọi đệ say khướt khẩn khật, Thôn Tinh Hống hãi hùng khiếp vía. Nó đã đoán ra được lai lịch của Vương Trung. Không thể, ta đã không còn là cái tên thô lỗ trước kia, ta đã triệt để thay đổi, là một con sói văn minh, đã sớm từ bỏ những cái thói dã man chém chém giết giết. Ta muốn tranh thủ để làm một con sói tốt. Huống hồ là con chuột đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể nuốt nó chứ? Càng huống hồ thôn phệ, chỉ có 3 phần xác suất có được sự thức tỉnh và cường hóa. Nhưng nếu như được đối phương chúc phúc thì xác suất là 100%. Thôn Tinh Hống bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân, đồng thời rất nhanh liền có chủ ý. Thế là hắn cười nịnh tiến tới bưng chén rượu lên mời Quang Tương. Chuột huynh, ta đối với người mới quen mà như đã thân, đừng nói gì cả, đều là uống rượu, ta uống cạn còn người tùy ý. Nói xong ừng ực, một ly mao đài trực tiếp uống cạn, Quang Tương nói, chi chi. Không biết tại sao nó nhìn tên này cũng cảm thấy có chút thân thiết, giống như đã từng tiếp xúc qua từ rất lâu trong dòng sông sinh mệnh, thế là không từ chối cũng làm một ly cạn sạch. Một màn này, Lâm Bắc Thần nhìn mà mắt bốc hung quang. Còn mẹ nó, hai tên này biết uống như vậy, hiện tại mao đài đắt như quỷ, giá cao như thế, uống xuống một ngụm, đều là hồng hoang kim nha. Lâm Đại Thiếu có chút hối hận, thận đau, đau thận à. Tại sao ta lại đi tổ chức tiệc nướng độc thân, là còn phải bỏ ra mao đài để chiêu đãi cái bọn này, không phải là lãng phí hay sao? Đúng là chuột uống phi là tốt. Tân ca, ta kính ngợi. Tiêu Vĩnh Cam bưng chén rượu đi tới, còn có đám người Sở Ngân, Châu Thiên Vận, Đới Tử Thuần. Mẹ nó, uống thôi, ngày mai đã phải kết hôn rồi, buổi tối nay phải vui vẻ hết nức, phải chơi từ A đến Á chứ. Lâm Bắc Thần liền cắn răng, không thèm đếm xỉa nữa. Nhân tiện còn đem cả tâm can của Xích Nhiễm Tinh Tôn đều móc ra, cắt lát, rồi dùng que xiên lại, giải lên nào là ớt bột, rồi là lá móc mật, rau hẹ, rồi nối liền lại với nhau rồi nướng. Đem trái tim của ngươi, lá gan của ngươi cũng sâu chuỗi lại, sâu vào một gốc cỏ may mắn, sâu vào một cái vòng tròn đồng tâm, để hô hoán tất cả chờ mong tương lai, làm bạn cùng với thanh xuân. Lâm Bắc Thần vừa hát vừa làm BBQ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mà một bên khác, Thôn Tinh Hống và Quang Tương đã bắt đầu thắp hương đốt giấy để tiến hành kết bái. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chi chi. Có phúc cùng hưởng, có nạn chi chi. Từ nay về sau, chúng ta là huynh đệ ruột, khác cha khác mẹ, chi chi. Ngươi làm lão đại, ta làm lão nhị, chi chi. Một sói một chuột lập tức kết bái thành công. Lâm Bắc Thần nhìn vào mà mí mắt co giật. Tại sao cảm thấy một màn trước mắt này nhìn lại quen đến như vậy? Hắn liếc qua Đái Tử Thuần ở bên cạnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, đây là chiêu độc môn kế thừa từ vi tước gia của ta. Sau đó ánh mắt hắn không nhịn được nhìn về phía Vương Trung. Cái tên chó chết này thực lực đáng sợ như thế. Bái ai thì người đó chết, khấu ai thì người đó biến mất. Nếu như ta với hắn kết bái làm huynh đệ thân sinh. Chà chà, được rồi. Mặc dù ta mặt dày, nhưng thực sự không thể kéo nổi cái mặt này xuống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.